Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, tiền tính là thứ gì? Chém giết hỏa cức rắn mối vương về sau, hắc thạch sơn mạch bên kia hỏa cức rắn mối liền cây đổ bầy khỉ tan. Chưa có một tháng thời gian, đoán chừng đều chọn lựa không ra tân vương người. Bởi vậy Hạ Bình cũng liền triệt để an toàn, không cần phải lo lắng bị hỏa cức rắn mối vương truy sát, mà lại tại di tích thành thị bên này tìm tới an toàn trụ sở, cũng tìm tới nguồn nước, thậm chí cũng nhận được sung túc thực vật. Hạ Bình mấy người cũng không có gì sinh tồn sầu lo, chỉ cần không tiếp tục tìm đường chết trêu chọc hỏa cức rắn mối tộc quần, liền có thể bình yên vô sự vượt qua một tháng. Rất nhanh, một tháng khảo thí thời gian liền quá khứ. Bất quá tháng này, Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Sở Dung cùng Phùng Hòa Đường bốn người cũng không phải uổng phí công phu. Không ngừng thối luyện thể phách, lại thêm phục dụng hỏa cức rắn mối thịt lớn mạnh chính mình thân thể, nhao nhao tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, trở nên càng thêm cường đại. Mà Hạ Bình cũng phục dụng hỏa cức rắn mối vương thịt, đến đại lượng năng lượng bổ sung, lại thêm tại dạng này được trời ưu ái hoàn cảnh, hắn cũng đem tu vi tăng lên tới võ giả cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, vẻn vẹn kém một bước liền có thể quán thông cái thứ năm khiếu, tấn thăng ngũ trọng thiên cảnh giới. Tích tích tích tích, một ngày buổi sáng, Hạ Bình bọn người trên thân điện thoại di động đồng thời vang lên thanh âm. Viêm Hoàng Đại học khảo thí kết thúc, còn sống thí sinh lập tức phát ra tín hiệu. Chúng ta sẽ phái người qua tới đón tiếp. Khảo thí cuối cùng kết thúc. Phùng Hòa Đường bọn người là một trận gieo hò. Tàn khốc như vậy hoàn cảnh, bọn họ thế nhưng là một giây đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Hiện tại cuối cùng kết thúc, bọn họ có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Kết thúc sao? Cũng là thời điểm. Hạ Bình mỉm cười, hắn vô ý thức sờ sờ trên tay mình không gian giới chỉ. Tháng này hắn cũng không phải không công vượt qua, trước đó hắn lại lần nữa vụng trộm tiến về lục trúc, đem lần nữa mọc ra bảo thạch quả hái xuống, trọn vẹn đạt được 15 khỏa. Dạng này bảo vật thế nhưng là tại bên ngoài rất khó tìm đến. Có tiền mà không mua được. Một số hỏa cức rắn mối thịt hắn cũng tại chữ vật không gian trồng chất 2-3 ngàn khối, đều là hắn qua liệp sát đám kia hỏa cức rắn mối đạt được. Những này chân quý quái thú thịt, hắn muốn mang về để người nhà nhấm nháp. Dù sao mình phụ mẫu cũng là võ giả, cũng là trung niên thời kỳ, ăn nhiều một chút quái thú thịt, nói không chừng còn có thể tấn thăng võ giả cảnh, để thọ mệnh thật to kéo dài. Coi như vô pháp tấn thăng, chí ít cũng có thể vô bệnh vô tai. Chúc mừng chủ ký sinh, cuộc thi lần này thu hoạch được đại lượng cừu hận giá trị, tăng thêm trước đó thu hoạch được cừu hận giá trị, lại giảm trước khi đi tốn hao mua sắm không gian giới chỉ cừu hận giá trị. Chủ ký sinh hiện tại hết thảy còn lại 24.5363 cừu hận giá trị. Hệ thống âm thanh vang lên tới, đang thi thời điểm, hệ thống một mực cừu hận giá trị gia tăng tiếng nhắc nhở. Cái này là dựa theo Hạ Bình yêu cầu, dù sao thời thời khắc khắc đều đang vang lên lời nói. Đoán chừng hắn sẽ bị làm cho thần kinh suy nhược, tốn hao 20 vạn cừu hận giá trị, thế mà còn thừa lại hơn 20 vạn. Xem ra lần này đạt được cừu hận giá trị thật đúng là không ít. Quả nhiên đắc tội thực lực cường đại người, gia tăng cừu hận giá trị tốc độ cũng là nhanh. Hạ Bình đắc ý thầm nghĩ, hắn đã bắt đầu kế hoạch lợi dụng cừu hận giá trị mua sắm các loại bảo vật. Nhưng mà này còn vẻn vẹn mới bắt đầu thôi. Nếu là Hứa Vân Thiên Hòa Hứa Dương, còn có một số kinh thành con cháu chết truyền đi, cái này tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, đoán chừng sẽ chọc cho đến chỉnh cái Hứa gia phẫn nộ. Đến lúc đó cừu hận giá trị đoán chừng liền sẽ đại lượng gia tăng. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, trên bầu trời bay tới 5-6 chiếc phi thuyền loại nhỏ. Lúc này từng cái áo đen chiến sĩ đi xuống, mà Hạ Bình mấy người cũng tụ tập tại trong cung điện. Chúc mừng các ngươi còn sống sót, thành công trở thành Viêm Hoàng sinh viên đại học. Một cái áo đen chiến sĩ mỉm cười. Hắn vung tay lên, lên đây đi, nơi này khí trời thế nhưng là nóng đến quá mức. Phùng Hòa Đường bọn người là một trận gieo hò. Căn không chần chờ, bọn họ cả đám đều đi lên trước mắt một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Rất nhanh, chiếc phi thuyền này đổ đầy học sinh, lập tức bay lên, nhanh chóng phi hành, tiếp lấy liền đến một chiếc cự đại chiến hạm bên trong. Chiếc này phi thuyền loại nhỏ liền lập tức liền tiến vào chiếc này siêu cấp chiến hạm bụng. Cùng lúc đó, Hạ Bình mấy người cũng nhìn thấy bốn phương tám hướng đều có từng chiếc phi thuyền loại nhỏ trở về, đoán chừng những chiếc phi thuyền này trải rộng toàn bộ Cuồng Sa di tích. Nhào nhào tiếp ứng còn sống sót học sinh, thật mát nhanh, vừa tiến vào chiến hạm, từ phi thuyền loại nhỏ đi ra, Phùng Hòa Đường bọn người lập tức cảm nhận được siêu siêu ý lạnh. Cùng ngoại giới loại kia như là địa ngục nhiệt độ cao tương đối. Cái này siêu cấp chiến hạm đơn giản cũng là thiên đường. Rất nhanh bọn họ ngay tại áo đen chiến sĩ chỉ dẫn dưới. Đi vào siêu cấp chiến hạm bụng không gian. Lúc này từng cái thí sinh đều xuất hiện ở cái địa phương này. Bị các chiến sĩ tiếp ứng lên. Lúc này, nơi xa một đám người đi tới. Khí thế hung hung. Mục Bán Thành, lúc này, Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường bọn người lập tức cảnh giác nhìn đối phương. Coi là bọn gia hỏa này là muốn tìm nện, dù sao bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Chính mình đã từng hành hung qua đám người này một hồi. Thậm chí còn bắt chẹt bọn họ không ít tiền. Có thể nghĩ những người này hiện tại cỡ nào phẫn nộ. Đoán chừng đều có xử lý bọn họ tâm lý. Ngô Đồng mấy người cũng 10 phần cảnh giác. Một khi trên chiến hạm bạo phát xung đột, cái này có thể là không như bình thường a. Thế nhưng là Hạ Bình lại là tiến lên, lên tiếng kêu gọi, Dửng Dưng nói ra, Tiểu Mục, Hạ Đại Ca, Mục Bán Thành vẻ mặt tươi cười, như Mộc Xuân Phong, Hạ Đại Ca tốt. Nhìn thấy Hạ Đại Ca bình yên vô sự chúng ta cứ yên tâm. Các ngươi coi là Hạ Đại Ca là nhân vật nào? Liền Hỏa Cực Rắn Mối Vương Đô giết chết được. Thông qua cuộc thi lần này đây không phải là dễ như trở bàn tay. Nói đến là ta hồ đồ. Quan tâm sẽ bị loạn a. Chúc mừng Đại Ca thông qua khảo thí. Về sau chúng ta cũng là Viêm Hoàng bạn học thời đại học. Có thể cùng Hạ Đại Ca cùng tiến lên học, đơn giản chính là chúng ta vinh hạnh, bồng tất sinh huy a. Lù các loại thí sinh từng cái đối Hạ Bình chào hỏi. 10 phần nhiệt tình, thật giống như nhiều năm không thấy khá bạn. A, không chỉ có là Ngô Đồng bọn người mộng, liền liền Giang Nhã như các loại quen thuộc nhất Hạ Bình người cũng mộng. Bọn họ đều không phân biệt được cuối cùng là ảo giác. Vẫn là hiện thực a, nhớ kỹ trước đó, bọn họ thế nhưng là quyết đấu sinh tử, rút đao gặp nhau, đơn giản cũng là như nước với lửa, hận không thể cùng chết, nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Thế nào liền như nhiều năm không thấy khá bạn giống như? Còn gọi Tiểu Mục, Hạ Đại Ca, còn quan tâm sẽ bị loạn, vì sao phải quan tâm chính mình cừu nhân? Đám người kia chẳng lẽ là não nước vào? Các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đừng ở chỗ này làm bộ thân mật. Đừng tưởng rằng giả bộ cùng chúng ta quen một điểm. Cũng không cần trả tiền. Phùng Hòa Đường lập tức kêu ầm lên. Thôi đi, mập mạp chết bầm. Tiền tính là thứ gì? Có thể cùng Hạ Đại Ca kết giao bằng hữu. Đó là chúng ta vinh hạnh. Ngày mai chúng ta liền trở về đánh khoản. Cứ việc yên tâm, thỏa hòa, từng cái thí sinh kêu ầm lên, vỗ ngực một cái. Lúc này, liền Phùng Hòa Đường cũng triệt để mắt trợn tròn. Mẹ trứng, thế mà đưa tiền sảng khoái như vậy, bọn gia hỏa này sẽ không phải đầu chân tú đùa đi. Bị lão đại của mình dọa đến IQ đều giảm xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục